Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 265, bộ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thấy rất rõ, trong ánh sáng chói lòa, hai đôi cánh khổng lồ bung ra, để lộ những chi dài ngoằng. Đó chính là con quái vật mà cha Ưn Chê đã xuyên thủng không biết bao nhiêu lần trong vết nứt biển Tây. Kẻ mà anh đã giết đi giết lại vô số lần. Thình, thịch, thình, thịch, tim anh đập dữ dội. Mồ hôi lạnh chảy dọc cổ và lòng bàn tay. Đôi chân như bị đông cứng trên mặt đất. Sự thật mà anh không muốn thừa nhận, anh lại nhận ra nhanh hơn bất kỳ ai. Anh từng nghĩ mình hiểu con quái vật này hơn bất cứ ai khác. Nhưng giờ đây, anh tự hỏi liệu mình có từng biết gì thật sự hay không. Khi cha Ưn Chê định bước lên, một bàn tay mạnh mẽ kéo anh lại. Lee Sa-hang lắc đầu, ánh mắt nghiêm nghị, phía sau đôi cánh của con quái vật, mái tóc đen xen kẽ những vệt vàng bay trong gió. Hanibi ngây người nhìn lên con quái vật. Cậu, khuôn mặt nhợt nhạt, vô cảm nhìn lại cô, không còn chút dấu vết nào của nụ cười ngập ngừng quen thuộc hay gương mặt mà cô từng biết. Miệng của nó chậm rãi mở ra, và rồi, một tiếng gào kinh hoàng xé toạc không khí. Những rung động làm chấn động cả bầu không khí. Hanibi theo bản năng rút thanh kiếm của mình ra và nhắm vào sinh vật ấy. Nhưng đôi chân cô không thể nhúc nhích. Đây từng là đồng đội của cô. Chỉ mới vài khoảnh khắc trước đây, một ý nghĩ hỗn loạn lướt qua tâm trí. Chẳng lẽ không có cách nào để đảo ngược chuyện này sao? Không có cách nào cứu vãn ư? Cơn gió từ đôi cánh vỗ mạnh sắc như dao, đủ sức cắt rách da thịt, cơ thể gầy gò, những chi mềm oạt, khuôn mặt vô cảm, nó không còn là con người nữa. Nó chỉ còn là một con quái vật, móc lửng chấm, không, không có cách nào cả. Hanibi nhếch miệng cười cay đắng, thứ duy nhất cô cảm nhận được từ con quái vật là sự thù địch. Cô không thể do dự thêm nữa vì những hy vọng vô căn cứ. Với đôi tay run rẩy, cô siết chặt thanh kiếm của mình và giang chân vào thế thủ quen thuộc. Cô đã thực hiện động tác này hàng chục ngàn lần. Con quái vật giang rộng đôi tay, những móng vuốt sắc bén lao thẳng về phía cô. Vút, Hanibi, chưa từng muốn trở thành một thợ săn. Khi người khác mơ ước thức tỉnh và trở thành thợ săn, cô chỉ cười nhạo ý tưởng đó. Cô có một giấc mơ khác. Chúc mừng em đã được vào đội tuyển trẻ quốc gia. Cô muốn trở thành người giỏi nhất trong môn đấu kiếm. Đó là cả cuộc sống của cô. Trong sự tĩnh lặng của đấu trường, cô luôn tỏa sáng hơn bất kỳ ai khác. Cô tin chắc rằng mình sẽ đứng trên đỉnh cao. Nhưng ngay trước khi cô đạt vị trí số 1 trong bảng xếp hạng thế giới dành cho thanh thiếu niên, hệ thống đã chọn cô và cô thức tỉnh. Mọi người đều bày tỏ sự tiếc nuối. Người thức tỉnh không thể là vận động viên. Đó là vấn đề về tính công bằng. Cô hiểu điều đó về mặt lý trí. Sự khác biệt về sức mạnh giữa vận động viên bình thường và thức tỉnh giả là rất lớn. Nhưng trái tim cô không thể chấp nhận điều đó. Tất cả những gì cô sống và phấn đấu vì đã trở nên vô nghĩa. Cô mất đi cuộc đời của mình vào khoảnh khắc đó. Rồi một bàn tay chìa ra với cô trong lúc cô lang thang vô định. Tôi là Móc T.O. Cô có hứng thú gia nhập một hội không? Tôi biết cô đã từ chối tất cả các lời mời khác. Vậy tại sao anh lại ở đây? Tôi muốn gặp cô. Tại sao? Móc lửng chấm. Bởi vì cô có vẻ là người ghét việc trở thành thức tỉnh già. Tôi cũng vậy. Tôi muốn nói chuyện với cô về điều đó. Móc T.O. quả là một người kỳ quặc, dù nổi tiếng là một người thức tỉnh hệ hỏa với tinh khí bốc đồng. Nhưng anh ta lại trầm lặng và nhẹ nhàng, từng bước di chuyển thận trọng dù thân hình to lớn như gấu. Yu Jae-hyun cảm thấy điều đó thật thú vị vì cô cũng giống như vậy. Cả hai đều ghét việc trở thành người thức tỉnh, có lẽ vì thế mà hợp nhau. Cô nghĩ, có lẽ việc bắt đầu lại ở đâu đó với một người như anh ta cũng không quá tệ. Bắt đầu lại từ đầu có thể thú vị. và đó là cách cô trở thành Hanibi. Hanibi thở ra thật chậm, tâm trí dần bình tĩnh lại, dòng suy nghĩ tĩnh lặng của cô khẽ dao động. Rồi, phập, ngay trước khi móng vuốt kịp xé nát đầu cô, thanh kiếm của cô đã đâm sâu vào ngực con quái vật. Máu trắng chảy chậm từ vết thương. Hanibi nhanh chóng rút kiếm ra và đâm thêm. Rồi thêm nữa, quanh khu vực trái tim. Phập, phập, phập, mỗi nhát đâm khiến con quái vật gào lên thảm thiết. Lưỡi kiếm xuyên qua cơ thể gầy gò của nó. Không lâu sau, các chi của con quái vật bắt đầu run rẩy rồi dần trở nên bất động. Rũ xuống, chỉ khi đó Hanibi mới rút hoàn toàn thanh rapier ra. Máu trắng nhỏ từng giọt từ mũi kiếm khi cô đứng nhìn con quái vật gục xuống. Nằm trên đống đổ nát của cỗ máy đã vỡ vụn. Tôi đã nhìn thấy những gì tôi vừa thấy. Đúng không? Đó từng là một con người. Hanibi nuốt lại những lời mình định nói và quỳ xuống bên con quái vật. Cô nhẹ nhàng vươn tay ra, chạm vào cánh tay tái nhợt của nó, như thể đang nâng niu một thứ gì đó quý giá. Sau đó, cô cúi đầu xuống, cha Yui Che im lặng quan sát cô. Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu. Liệu tất cả những con quái vật mà anh giết ở vết nứt biển Tây cũng từng là con người? Anh đã sống sót bằng cách giết người từ một thế giới đã sụp đổ. Ngay lúc đó, một bàn tay to lớn đặt lên mặt nạ của anh. Một giọng thì thầm trầm thấp vang lên. Đừng nghĩ về nó, em đã nói rồi. Anh suy nghĩ nhiều quá. Anh hé môi định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Có những lúc cần phải chạy trốn khỏi sự thật, nhưng đây không phải lúc đó. Không, tôi ổn. Anh phải biết tất cả những gì mình đã bỏ qua. Cha Ưn Chê từ từ gạt tay Lee Sa-yang ra khỏi mặt nạ của mình và bước đến bên Hanibi. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt hơi đỏ nhưng không hề có nước mắt. Cô dùng mu bàn tay lau mắt và lên tiếng. Thi thể không biến mất. Phải, bình thường thì chúng sẽ hóa thành tro. Những con tôi từng xử lý thậm chí còn không chảy máu. Máu trắng loang ra xung quanh thi thể con quái vật đã bị đâm xuyên tim. Hanibi đứng dậy, phủi bụi khỏi đầu gối. Những con quái vật tôi từng thấy cũng vậy. Tôi nghĩ chúng đã đột biến trong một thời gian dài. Nhưng con này, nó chết ngay sau khi đột biến. Những con quái vật ở vết nứt biển Tây đã hóa thành tro ngay khi bị mũi thương của cha Ưn Chê xuyên qua. Chúng từng là con người từ một thế giới đã diệt vong. Anh đã sống sót bằng cách giết người của một thế giới sụp đổ. Sự cô lập trong một hũ đầy những côn trùng có độc. Chúng tấn công và ăn thịt lẫn nhau. Cuối cùng, kẻ sống sót là cha Ưn Chê. Hanibi tra kiếm vào vỏ và vác thi thể bất động của con quái vật lên vai. Khuôn mặt gầy gò của cô thoáng hiện một nụ cười khô khốc. Ít nhất chúng ta đã bắt được một con quái vật, đúng không? Nhiệm vụ hoàn thành, đi thôi, tôi thực sự cần nghỉ ngơi. Hanibi bắt đầu bước đi, từng bước nặng nề vì kiệt sức. Anh nhìn bóng lưng cô trong giây lát, rồi buột miệng, khóc cũng không sao đâu. Những bước chân run rẩy của cô dừng lại. Hanibi không quay lại, nhưng giọng cô vang lên, ngắt quãng và thô ráp. Ai nói tôi khóc? Mang theo gánh nặng từ những gì mình đã làm, Hanibi tiếp tục bước về phía trước. Cha Ưn Chê đi theo với khoảng cách vừa phải. Lee Sa-yang bước song song bên cạnh anh. Dù vậy, họ vẫn nghe thấy âm thanh nghẹt ngào khe khẽ. Lạo xạo, lạo xạo. Những bước chân trên lớp cho dừng lại. Hanibi nhíu mày khi nhìn xung quanh. Đáng lẽ chúng ta phải đến nơi rồi chứ? Tòa lâu đài, phải. Sao tôi không thấy nó? Điều này thật vô lý. Anh quét mắt khắp khu vực. Hầm ngục bị ô nhiễm mà Hanibi nhắc đến lẽ ra phải kết nối với tòa lâu đài. Nếu cô đúng, họ đã phải nhìn thấy nó từ lâu. Nhưng tất cả những gì họ thấy chỉ là vùng đất hoang vu trải dài vô tận. Không một cấu trúc nào hiện ra. Lee Sa-yang khoanh tay. Cô chắc là mình không đi lạc chứ? Cậu nghĩ tôi bị mù phương hướng à? Tôi đã theo dõi phương hướng suốt từ đầu. Vậy tại sao chúng ta không thấy nó? Đó chính là điều tôi đang nói. Thật kỳ lạ, anh kích hoạt mắt truy tìm và quét qua khu vực một cách lặng lẽ. Không có dấu hiệu của sự sống, không có công trình nào, chỉ có vùng đất đầy tro bụi kéo dài. Họ bị lạc, hay là, anh khẽ hỏi, có khả năng hầm ngục bị ô nhiễm đang mở rộng theo thời gian thực không? Ý tôi là, sự ô nhiễm tự nó lan rộng. Hanibi và Lisa Yang nhìn nhau trước khi Hanibi lên tiếng trước. Không có báo cáo nào bên tôi về chuyện đó. Còn bên anh, không có, nhưng đây là điều đáng cân nhắc. Rốt cuộc, việc hai hầm ngục này kết nối đã là điều bất thường rồi. Phải, chờ đã, có nghĩa là hầm ngục mở rộng khi chúng ta di chuyển sao? Đó là lý do tại sao lâu đài không xuất hiện. Giọng sắc bén của Hanibi vang vọng khắp vùng đất hoang. Cả ba nhìn nhau, Hanibi thở hắt ra, bực bội, vậy là chúng ta bị kẹt trong hầm ngục rồi. Đúng không? Hừm, có lẽ nếu chúng ta chạy nhanh hơn tốc độ mở rộng, chúng ta có thể thoát ra. Cậu đang đùa tôi đấy à? Hanibi cố đá vào bắp chân Lisa Yang, nhưng hắn nhanh chóng né, lùi lại vài bước. Không chịu thua, cô lao tới lần nữa. Anh đứng nhìn hai người rượt đuổi nhau, tay xoa trán. Với nhóm này, mình phải luôn giữ tỉnh táo. Họ không hề nhận ra rằng tất cả đều đang nghĩ giống nhau. Cách chương